Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Vương Đạo Lâm này không chỉ là hội trưởng hội đồ cổ tỉnh mà còn là một thương nhân đồ cổ lớn trong nước, còn người trị giá trăm triệu, là người dẫn đầu trong ngành này. Người này Hạ Thược vẫn chưa từng gặp, nhưng nghe Trần Mãn Quán nói qua, theo như lời Trần Mãn Quán, người này là loại người nham hiểm, mặt ngoài thì cười như Phật Di Lặc, thủ đoạn sau lưng bị ổi, dù có loại thủ đoạn thu mua không ít cửa hàng của người cùng ngành, giá thấp đủ làm người ta líu lưỡi. Tiếng tăm cách làm việc cũng không được tốt, nhưng mà chả có cách nào. Cũng không biết vì sao, cửa hàng bị ông ta chú ý, không một nhà nào còn có thể tiếp tục làm ăn, đều vô cùng ế ẩm. Mà ông ta sẽ ra giá thấp để thu mua những cửa hàng này, gom được không ít lợi nhuận. Tuy rằng nhân phẩm không được tốt, nhưng thực lực cũng là hùng hậu. Nhưng ông chủ Lâm à, bảng giá này của ông... Ấy, ông Mã... Cửa hàng của tôi cũng cần phải tài chính lưu động chứ. Việc buôn bán ông cũng biết đấy. Dù sao tôi đã ra giá nhiều vậy. Ông cứ suy nghĩ đi, ngày mai tôi lại đến. Nói xong, từ trong cửa hàng, một người đàn ông vóc người trung đẳng với cái bụng to tròn chắp tay đi ra. Hạ Thược thấy tình hình như vậy, liền lôi kéo Tử Thiên Giận nấp vào một cửa hàng bên cạnh trốn tạm. Dù sao ngoại hình của Hạ Thược cùng Tử Thiên Giận quá bắt mắt, đi lại ở chợ đồ cổ, cho dù không có người nhận ra cô, cũng sẽ hấp dẫn chú ý của người khác. Mà lúc này đây, Hạ Thược ngoài ý muốn gặp được một cửa hàng vừa ý như vậy. Cô đương nhiên không muốn bỏ qua. Người khác có khả năng không nhận ra cô, Vương Đạo Lâm có lẽ có thể. Cho nên cô muốn lấy được cửa hàng này, trước tiên phải tránh mặt. Đợi đến khi Vương Đạo Lâm đi rồi, hai người mới ra khỏi chỗ nấp. Mà vừa ra tới, Hạ Thược cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Cô cúi đầu nhìn, lúc này phát hiện vừa rồi hai người trốn vào cửa hàng. Dưới tình thế cấp bách, cô đã kéo tay Tử Thiên Giận. Từ giờ khác này, tay hai người nắm cùng một chỗ, nắm thật chặt. Tử Thiên Giận siết tay cô cũng không phải là vì nhắc nhở cô chuyện này, mà là nhìn thoáng về phía đối diện. Hạ Thược cũng nhìn theo ánh mắt anh, liền nhíu mày lại. Đối diện đó hẳn là cửa hàng đồ cổ của Vương Đạo Lâm đi. Tiền mặt của cửa hàng thực lớn, cổ kính. Nhưng mà bên dưới má hiên ngoài cửa hàng có treo một chiếc gương phong thủy bát quái. Gương bát quái phong thủy chính là tổ hợp của bát quái cùng gương. Thông thường chỉ dùng để hóa giải sát khí mạnh mẽ của ngũ hoàng đại sát. Trong tình huống không có sát khí sẽ không hữu dụng. Mà phố đồ cổ này thực sự rất bình thường. Vì sao lại muốn sử dụng gương bát quái phong thủy chứ? Vương Đạo Lâm gắn chiếc gương này dưới mái hiên cửa hàng. Mà mái hiên này khá thấp, gương cũng không lớn lắm, bên dưới lại che che đậy đậy. Hạ Thược nhìn một lúc mới phát hiện có mờ ám. Cô nâng mắt nhìn lại, phát hiện đối diện với tấm gương, trách phía trái là cửa hàng đồ cổ muốn bán kia. Thế này mới hừ lạnh một tiếng. Người này, chuyện làm ăn đàng hoàng không làm, lại làm chuyện tối đen này. Khó trách cửa hàng nào ông ta cũng chú ý đến. Không nhà nào còn làm ăn được nữa. Thì ra có chuyện như vậy. Hạ Thược thu hồi ánh mắt. Sư huynh, đi thôi, chúng ta đến cửa hàng kia nhìn xem. Tử Thiên Giận gật đầu. Lúc này, ánh mắt dừng lại ở tay hai người đang nắm với nhau. Cô gái trước mặt vẫn nắm tay anh kéo về phía trước. Rõ ràng là lực chú ý đã bị rời đi. Đã sớm quên mất chuyện này. Anh cũng không lên tiếng nhắc nhở, để tùy ý cô nắm tay mình kéo về phía trước. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé nằm trong tay mình, mềm mại đáng yêu, ngay cả độ ấm cũng là không lạnh không nóng, giống như cảm giác của cô đem đến cho người khác, yên tĩnh, điềm đạm, khiến người ta thoải mái. Trên đường phố, đồ cổ nhốn nháo, một đôi nam nữ trẻ tuổi có ngoại hình cực bắt mắt nắm tay nhau, hấp dẫn ánh mắt không ít người. Nhưng bước chân chàng trai lại bước phía sau cô gái, ánh mắt cố định trên bóng lưng cô, đầu hơi cúi, khóe môi mang theo nụ cười cực nhạt. Hạ Thừa kéo Từ Thiên Giận bước vào cửa hàng muốn chuyển nhượng kia, lấy thấy Mã Hiển Vinh đang ở trong cửa hàng, y lặng lau chùi đồ cổ của mình. Cho dù là việc làm ăn không thể làm nữa, nhưng mỗi món đồ cổ ở đây giống như đứa nhỏ của ông, cực kỳ quý trọng, không nỡ bỏ mặc chút nào. Một màn này rơi trong mắt Hạ Thược, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lúc này mới mở miệng hỏi rằng: "Xin hỏi, tôi muốn mua lại cửa hàng này, có thể nói chuyện sao?" Mã Hiển Vinh không nâng đầu mà xua tay nói: "Thôi không cần nói nữa, cửa hàng này của tôi bị hội trưởng Vương nhắm vào, ông ta muốn, ai cũng không dám ra tay. Dù có mua lại được, việc làm ăn của cô cũng không tốt. Tôi không muốn cô phải chịu thiệt. Cô vẫn là..." "Hả?" Ông ta vừa nói một nửa, lúc này bất giác phát hiện tiếng nói này nghe qua rất trẻ, hơn nữa còn là một cô gái. Trong ngành đồ cổ này, phần lớn đều là những người có tuổi, bởi vì cần có nhãn lực. Người không có kinh nghiệm thì không thể làm được. Cho nên với ngành này, không gặp nhiều người trẻ tuổi cho lắm, mà những cô gái trẻ như này lại càng hiếm thấy. Mã Hiển Vinh sừng sốt, lúc này quay người lại, liền thấy cô gái khoảng 16-17 tuổi đứng ngoài cửa kia. Phía sau là một người đàn ông, ánh mắt không nhìn ai khác, mà chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt. Mã Hiển Vinh mãi nửa ngày mới hồi thần. Hạ Thược cũng đã đi tới trước mặt ông ta. Cô lặp lại câu nói trước: "Ông chủ Mã, tôi muốn mua lại cửa hàng này, xin hỏi có thể nói chuyện sao?" Mới vừa rồi, nhìn ra cửa ánh sáng chói mắt, mãi cho đến khi Hạ Thược đi vào, Mã Hiển Vinh mới nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu trắng, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, che đi một nửa khuôn mặt. Hạ Thược thấy Mã Hiển Vinh đánh giá mình, lúc này cô mới khẽ cười một tiếng, tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Cô đã cố ý cải trang rồi mới tới, dù sao sau buổi đấu giá hội đã thông báo rõ ràng, có lẽ người khác không nhận ra cô, nhưng người trong nghề nhất định sẽ nhận ra. Lần này đến chợ đồ cổ, sợ là ngay cả cửa hàng cũng không tìm được, lại bị người ta nhận ra, gây phiền toái không cần thiết cho bản thân. Cô tháo chiếc mũ, lộ khuôn mặt điềm tĩnh mềm mại, hơi gật gật đầu với Mã Hiển Vinh. Mã Hiển Vinh sau khi nhìn thấy thì càng trừng lớn mắt, không được rõ ràng lắm nói: Cô, tôi thấy cô có chút quen mắt." Hạ Thừa cười, hào phóng đưa tay nói: "Ông chủ Mã, xin chào, tôi họ Hạ, Hạ Thược." "Hạ, ai ạ, à, Hạ Tổng, thực sự là cô ư?" Mã Hiển Vinh hiển nhiên vô cùng kích động khi thấy Hạ Thược đến cửa hàng mình. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, nắm lấy bàn tay cô gái 16 tuổi, kích động run rẩy: "Hay à, may mắn, thật may mắn. Hạ Tổng à, trong ngành này danh tiếng của cô đúng là sấm bên tai. Tuổi trẻ mà lại gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Như thế đúng là ông già như tôi không thể sánh bằng." Hạ Thừa cười, nhìn ngoài cửa kia, đưa mắt ra hiệu cho Mã Hiển Vinh. Nói nhỏ chút, sau đó nhân tiện nói: "Chúng ta có thể ngồi vào trong nói chuyện được không?" Phàm là cửa hàng đồ cổ đều có khu tiếp khách bên trong, đặt bình phong ngăn cách bên ngoài. Cũng không phải là vì học đòi văn vẻ, mà để tạo ra không gian riêng tư, dùng để bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Trong ngành đồ cổ này, ngoại trừ đấu giá hội, bảng giá đều không bao giờ công khai với bên ngoài. Mã Hiển Vinh kích động mời Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận vào khu tiếp khách, còn tự mình rót trà. "À, Hạ Tổng à, cô không biết đấy thôi, từ sau khi buổi đấu giá hội ở Đông Thị, tên tuổi cô như sấm bên tai mỗi người trong ngành. Mỗi ngày nghe nhiều nhất chỉ là tên Hạ Tổng. Người trong ngành đều không hiểu cô mới từng này tuổi, nhãn lực xem đồ cổ có thể hình thành như thế nào được. Nếu mấy người ở đây biết cô đến cửa hàng của tôi thế này, Sợ là bọn họ hâm mộ tôi muốn chết thôi. Mã Hiển Vinh sau khi cười xong lại thở dài. Ai à, chỉ tiếc là tôi không đứng nổi trong ngành này nữa rồi. Ông ta lắc đầu, tâm tình kích động khi thấy Hạ Thược biến mất không còn, ưu sầu không thôi. Hạ Thược chỉ lặng lặng uống trà, không cắt ngang lời của ông ta, tựa như thính giả vô cùng biết lắng nghe. Để Mã Hiển Vinh phun hết một bụng buồn bực ra. Hạ Tổng này, tôi thấy cô trẻ tuổi mà có thành tựu vậy, có thể thấy không dễ dàng gì. Tôi cũng không muốn gạt cô, cũng nên nói thật với cô. Cửa hàng này lúc trước tôi mua của ông chủ cũ, cũng đã bị hội trưởng Vương nhắm vào. Tôi bước vào ngành này ở giữa đường, tham gia không lâu. Tổ tiên nhà tôi là dòng dõi Thư Hương. Ông nội cùng cha tôi trước đây rất ham mê đồ cổ. Tôi từ nhỏ theo chân ông cha tiếp xúc với những thứ này. Nhãn lực tự nhận là không tồi. Nhưng tôi cũng không có đi theo ngành này. Vài năm trước việc buôn bán có lời, con cái cũng đều thành ra, liền khuyên tôi không cần vất vả như vậy nữa, mở cửa hàng đồ cổ, vừa thanh nhàn lại có thể kiếm được tiền. Bình thường gặp được những người sưu tầm còn có thể nói chuyện phiếm kết bạn. Tôi nghe thế liền nghĩ quả rất tốt, nếu lúc tuổi già có thể trôi qua vậy cũng rất vui. Tôi liền bàn giao việc làm ăn lúc trước, đến con đường này mở một cửa hàng đồ cổ. Mã Hiển Vinh thở dài, vẻ hối hận. Hạ Tổng này, có phải cô cũng thấy vị trí cửa hàng rất tốt nên mới mua lại không? Hạ Thược cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mã Hiển Vinh khoát tay. Trăm ngàn đừng, lúc trước tôi cũng nghĩ như cô đấy. Khi đang tìm cửa hàng thấy mặt tiền cửa hàng này, tôi còn tưởng rằng số mình may mắn, gặp được một khu tốt. Tôi liền vào bàn bạc giá cả với ông chủ cửa hàng, trong lòng cũng nhẩm tính, thiếu chút tiền. Nào ngờ tôi vừa mở miệng, ông chủ lập tức đồng ý. Tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ trong lòng, sao ông ta không mặc cả thêm chút tiền. Hiện tại tôi hiểu rồi. Với bảng giá hội trưởng Vương đưa ra, nếu như có người ra giá như lúc trước tôi đã ra, tôi không nói hai lời, lập tức chuyển nhượng. Hạ Thực buông chén trà, nở nụ cười. Vậy sao ông chủ Mã lại không muốn chuyển nhượng cho tôi? Loại việc lừa người như thế này tôi cũng không làm được. Mã Hiển Vinh lắc đầu cười khổ một tiếng. Nếu người khác tới, có khả năng tôi còn băn khoăn một chút. Nếu Hạ Tổng đến vậy thì thôi đi. Con gái út của tôi so với cô cũng không hơn bao nhiêu. Tuy rằng thành tựu không thể nào so với cô được, nhưng tâm tư cha mẹ trên đời này có lẽ đều như tôi mà thôi. Mã Hiển Vinh trên mặt lộ vẻ cười khổ, lời nói vô cùng thành khẩn. Nụ cười bên môi Hạ Thược càng sâu, âm thầm gật đầu, cũng cười nói. Ông chủ Mã, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà tiền của cửa hàng này tôi rất vừa ý, liền tính mua lại nơi này. Lấy bảng giá mà trước đây ông đã mua lại cửa hàng này, tôi sẽ thêm cho ông hai phần. Tôi hỏi ông một lần nữa, có chuyện không? Mã Hiển Vinh sửng sốt. Ông ta không ngờ Hạ Thược vẫn kiên trì muốn mua lại cửa hàng này sau khi nghe mình nói nhiều như vậy. Thêm hai phần à? Vậy thì ông ta không chỉ không lỗ vốn, ngay cả chi phí cho một năm này đều được bù lại. Đây là bảng giá rộng rãi, so với cái giá Vương Đạo Lâm đưa ra, chính là một trời một vực. Mã Hiển Vinh ngây người, trên mặt hiện ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng khó hiểu. Hạ Tổng, vì sao cô nhất định muốn mua lại cửa hàng này chứ? Người ta thường nói cùng nghề là oan gia. Hội trưởng Vương cùng với Trần Tổng của Hoa Hạ trong ngành này đã đối đầu nhiều năm. Cả nước có rất nhiều chợ đồ cổ, cô hoàn toàn có thể tránh nơi này. Với tài sản của tập đoàn Hoa Hạ, đến chỗ nào đều có thể đứng vững gót chân. Thành thị là nơi căn cơ của hội trưởng Vương. Cô tội gì đến đây đá trọ với ông ta? Đây là chuyện của tập đoàn Hoa Hạ, ông chủ Mã không cần để ý. Tôi chỉ hỏi ông một câu, bảng giá vừa rồi tôi đưa ra, ông chuyển hay là không chuyển? Hạ Thừa không động đậy, nâng chung trà, cụp mắt uống trà. Cái này... Mã Hiển Vinh không ngờ tính tình Hạ Thược mạnh mẽ vậy, đã tận tình khuyên bảo cô hoàn toàn không nghe. Điều này không khỏi khiến ông ta nóng nảy, nhất thời có chút cáu kỉnh. Hạ Tổng à, nghe con mới sinh không sợ hổ, tôi thực sự bội phục. Chẳng qua người nào cũng đều có tư lợi. Nếu cô nói vậy tôi đây cũng sẽ chuyển. Nhưng tôi cũng đã nhắc nhở qua Hạ Tổng rồi. Tôi cũng coi như không thẹn với lương tâm. Đến lúc nào đó cô ở Thanh Thị vấp phải cái đinh, cũng đừng trách Mã Hiển Vinh tôi gạt gì cô. Được rồi. Hạ Thực nở nụ cười, hơi gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời của Mã Hiển Vinh. Cô hỏi những lời này trên thực tế chỉ vì khảo nghiệm Mã Hiển Vinh. Phục Thủy Tường muốn mở cửa ở Thanh Thị cần phải tìm một người quản lý. Cũng không thể bảo Trần Mãn Quán đang quản lý ở Đông Thị lại chạy tới Thanh Thị làm được. Hơn nữa về sau có mở cửa hàng khắp nơi trên cả nước, chung quy vẫn phải tìm một người để quản lý. Ở phương diện này, Trần Mãn Quán quen biết nhiều người. Theo lý thì để ông ấy chọn người cũng tốt. Nhưng hôm nay Hạ Thược lại ngẫu nhiên gặp được Mã Hiển Vinh, cảm thấy nhân cách của người này không tồi, cho nên mới hỏi thử. Ông chủ Mã, đừng vội mà, ông ngồi đi. Hạ Thược cười nhẹ, liếc nhìn Mã Hiển Vinh, nụ cười bên môi càng sâu. Lấy sự độ lượng của hội trưởng Vương, cũng sẽ không ngồi nhìn Phúc Thụy Tường chúng tôi kiêu ngạo. Sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ đối đầu. Sớm một chút hay muộn một chút không sao. Người khác sợ con người trị giá 100 triệu của ông ta, nhưng tôi không sợ. Nếu ông ta đường đường chính chính đọ sức với tôi trên thương trường, như vậy thì được thôi. Nhưng nếu đi ngõ tắt với tôi sẽ cho ông ta biết. Dùng phong thủy ai mới là tổ tông. Mã Hiển Vinh sừng sốt, ngây người một lúc mới hỏi lại. Cái gì cơ? Cái gì phong thủy? Hạ Thực cười, thoáng nhìn phía ngoài cửa kia. Chẳng nhẽ ông chủ Mã không phát hiện ra trên gương bát quái phong thủy kia sao? Trên gương kia treo ở đó ít nhất đã 1 năm. Tuy nó là che che lấp lấp, nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, đừng nói là ông chủ Mã không hề phát hiện ra đấy. Mã Hiển Vinh ngẩn người nhìn theo ánh mắt Hạ Thược, bởi vì có bình phong ngăn trở tầm mắt ông. Ông ta không nhìn thấy chiếc kính phong thủy kia, nhưng lại giật mình gật đầu. Tôi có nhìn thấy quả là một chiếc gương như vậy, nhưng sao họ tổng biết nó được treo ở đó 1 năm? Ông chủ Mã làm người không thẹn. Điều làm ăn trên đời này, bất kể là làm ngành nghề gì, từ trước đến nay không phải chỉ là một người có thể làm được. Với con người của ông chủ Mã, cho dù có bị hội trưởng Vương chèn ép thế nào, cũng vẫn phải có khách hàng của chính mình mới đúng. Bị ép đến mức ngay cả cửa hàng cũng không thể mở được. Ngoại trừ sự chèn ép của hội trưởng Vương, hiển nhiên có vấn đề khác. Mà vấn đề này không phải chỉ 1-2 ngày là có thể thành. Cần tích lũy qua tháng ngày, ít nhất cũng phải 1 năm. Hơn nữa, trong 1 năm này, thân thể ông chủ Mã không được tốt cho lắm. Tinh thần hoảng hốt, tim thường xuyên đập nhanh, ban đêm lại thường hay nằm mơ, có đúng không? Mã Hiển Vinh kinh ngạc, liên tục gật đầu. Đúng, đúng, đều đúng. Vốn dĩ tôi tưởng rằng vì công việc làm ăn của cửa hàng không tốt, trong lòng luôn bận tâm suy nghĩ. Mới vậy, chẳng nhẽ không phải? Có một phần nguyên nhân từ chính bản thân, nhưng cũng có nguyên nhân là ở người khác nữa. Hạ Thược cụp mắt uống trà. Chiếc gương bát quái phong thủy kia, ông chủ Mã có thấy nó đối diện cửa hàng của ông? Ông không cảm thấy không thoải mái ư? Chẳng nhẽ chưa từng đi tìm ông ta nói chuyện? Cái này, đương nhiên tôi đã đi gặp nói chuyện với ông ấy. Nhưng hội trưởng Vương lại nói đó là dùng để chiêu phúc nạp tài cho cửa hàng của mình, không liên quan gì tới cửa hàng của tôi. Tôi lại không hiểu biết vấn đề này cho lắm, cũng hiểu đây là việc nhìn không thấy, sờ không được, cũng không thể vin vào đó là quấy rối, làm phiền người khác. Hơn nữa, ông ta còn là hội trưởng hội đồ cổ của tỉnh. Ông ta không gây phiền toái cho tôi đã tốt rồi. Nếu tôi còn quấn lấy ông ta cũng có thể lấy cớ đó mà chèn ép tôi. Mã Hiển Vinh có chút khẩn thiết nhìn phía Hạ Thược. Hạ Tổng này, tôi nghe nói cô là đại sư phong thủy. Việc này là thật ư? Ý của cô, việc làm ăn trong cửa hàng của tôi không tốt, thân thể tôi không tốt, liên quan tới mặt gương kia? Ừ, có liên quan. Hội trưởng Vương đây là lấy việc ông không hiểu biết. Thứ kia của ông ta đâu phải là gương phong thủy, chiêu tài nạp phúc bình thường. Bất quá kính bình thường, chung quanh là thiên can chi, tiên thiên bát quái, hà lạc cửu tinh, xứng 24 tiết tạo thành. Mặt trái vẽ bát quái tổ sư, tứ phương quỷ nhân, ngũ lộ tài thần. Mà chiếc gương của nhà ông ta thì sao chứ? Hạ Thừa hừ một tiếng. Nếu ông chủ Mã đến gần đó nhìn xem, trên chiếc gương bát quái kia vẽ một chiếc tam xoa, một vị thần tướng cưỡi bạch hổ, tay cầm thần khí. Hơn nữa chiếc gương kia lại được khai quang, tam xoa bén nhọn, bạch hổ mang sát. Hướng về phía nào, nơi đó gặp bất lợi. Đây là chiêu tài nạp phúc sao? Cái này đúng là buồn cười. Mã Hiển Vinh nghe vậy sửng sốt. Hạ Thược lại uống ngụm trà, lắc đầu than nhỏ. Hội trưởng Vương đúng là quá nóng vội. Cho dù ông ta không dùng chiếc gương bát quái phong thủy này, nếu như đã nhất định muốn thu mua cửa hàng của ông, hẳn là ông cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Ông ta lại vì muốn nhanh xong sử dụng món đồ này, ảnh hưởng thân thể người khác như vậy thực sự không nên. Được lắm, thì ra có chuyện vậy. Tôi đi tìm ông ta, nói cho ra lẽ. Mã Hiển Vinh bỗng đứng dậy, tức giận đến phát run người. Ông chủ Mã, an tâm một chút. Hạ Thược vẫn là vẻ mặt nhàn nhã, không có gì kia. Cô lên tiếng gọi lại Mã Hiển Vinh. Ông chủ Mã, có hứng thú gia nhập Phúc Thủy Tường chứ? Về đãi ngộ lương thì ông có thể yên tâm, tuyệt đối nhiều hơn 100 lần trong một năm ông bị người ta chèn ép như vậy. Hạ Thược buông chén trà, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Thái độ nghiêm túc không giống như lấy Mã Hiển Vinh để trêu đùa. Ông sửng sốt nửa ngày, sau đó xoay người ngồi xuống. Hạ Tổng, tôi có thể hỏi vì sao cô nói cho tôi biết điều này không? Nếu cô đã có lòng muốn mua cửa hàng này, tôi cũng đồng ý chuyển nhượng cho cô. Cô chỉ cần mua lại là được, cần gì phải nói điều này cho tôi biết. Cô không sợ khi tôi biết vấn đề ở chỗ nào, sẽ nghĩ cách bắt ông ta bỏ tấm gương kia đi. Cửa hàng này tôi cũng sẽ không chuyển nhượng nữa. Mã Hiển Vinh cau mày, còn nghiêm túc kể tỉ mỉ trước mặt một cô gái 16 tuổi. Từ lúc cô bước vào đây đến giờ, vẫn khí định thần nhàn. Ông ta thực sự không hiểu, với độ tuổi này của cô sao có thể có tâm tính như vậy. Hạ Thừa cười tủm tỉm nhìn phía ông ta, trêu ghẹo nói. Không chuyển nhượng ư? Ông chủ Mã thực sự nghĩ rằng có thể bỏ chiếc gương phong thủy kia xuống thì không việc gì à? Phong thủy chính là trợ lực, nhân tài là căn nguyên. Đối phương có tâm muốn chèn ép ông, không có chiếc gương phong thủy này, nhiều nhất ông chỉ có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Hơn nữa lấy cách làm người của ông chủ Mã, nếu biết đối phương hại mình, ông tuyệt đối sẽ không để đối phương lợi lộc gì. Cửa hàng này tất nhiên ông sẽ không nhượng lại cho ông ta, đến cuối cùng thì vẫn là của tôi. Mã Hiển Vinh ngẩn người, sau lúc lâu không biết bội phục hay bất đắc dĩ, vừa lắc đầu vừa gật đầu, cười khổ nói. À, đúng đúng đúng, quả là có chuyện như vậy. Hơn nữa tôi đã mời ông chủ Mã là vì coi trọng phẩm đức của ông. Vừa rồi tôi đã hỏi ông ra bảng giá thêm 2 phần, ông lại nhượng lại hay không. Nếu như ông thà rằng để bản thân chịu thiệt cũng không chịu nhượng lại cửa hàng cho tôi, vậy tôi sẽ không giữ ông làm gì. May là cuối cùng ông không có nhìn đến lợi ích bản thân, cho nên tôi mới quyết định mời ông. Lời này của cô càng khiến Mã Hiển Vinh khó hiểu. Ông ta nghe không hiểu gì. Hạ Tổng, có phải cô nói ngược không? Không có. Hạ Thực cười lắc đầu, thẳng thắn tuyên bố. Tôi cần là một thương nhân, mà không phải chỉ cần phẩm đức tốt. Nếu như ông chủ Mã đối diện với điều kiện như vậy, còn vì người mới gặp một lần như tôi mà suy nghĩ, mà không để ý lợi ích của mình, vậy thì ông là người tốt, nhưng không thích hợp việc buôn bán. Nhưng cuối cùng, ông cũng không phải là không nhìn lợi ích của mình. Có thể thấy ông là người thương nhân, mà còn là thương nhân có đức. Người như vậy tập đoàn Hoa Hạ chúng tôi hết sức hoan nghênh. Mã Hiển Vinh nhìn Hạ Thược, nửa ngày không nói nên lời, cho lòng vô cùng rung động. Ông đã hiểu rồi, rốt cuộc ông đã hiểu vì sao cô gái trước mặt này ít tuổi có thành tựu như vậy. Đây không phải là ngẫu nhiên. Cô không biết trải qua bao lâu, Mã Hiển Vinh cảm khái nở nụ cười. À, tôi xem như đã hiểu. Hóa ra trong lúc vô tình vừa rồi đã thông qua vòng phỏng vấn của Hạ Tổng. Hạ Thực nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Có thể nói thế. Chúc mừng ông chủ Mã phỏng vấn thành công. Mã Hiển Vinh sung sướng nở nụ cười. xóa tan hoàn toàn vẻ lo lắng suốt ngày qua. Xem ra tôi mà không đồng ý là không được rồi. Hạ Tổng cũng đã nói tôi là một thương nhân, nào có thương nhân nào lại không suy nghĩ cho lợi ích của mình. Có cơ hội tốt vậy, lý nào tôi cự tuyệt chứ. Mã Hiển Vinh đứng dậy, vươn tay. Vậy về sau xin được Hạ Tổng quan tâm. Hạ Thừa cũng đứng lên, hai người nắm tay, hiệp nghị đạt thành. Tuy rằng hiệp nghị đạt thành, nhưng Hạ Thược không để Mã Hiển Vinh công bố. Cô làm vậy có dụng ý gì? Mã Hiển Vinh không biết, nhưng vẫn làm theo. Ngày hôm sau, Vương Đạo Lâm lại đến hỏi. Mã Hiển Vinh lúc này không cho ông ta vẻ mặt hòa hoãn. Ông ta vừa mở miệng, nói một hai câu. Thực xin lỗi, cửa hàng đã chuyển nhượng. Thái độ này khiến cho Vương Đạo Lâm mất nửa ngày chưa hồi thần. Những người cùng ngành hai bên đường âm thầm nghị luận. Đây là làm sao chứ? Mã Hiển Vinh uống nhầm thuốc à? Cũng dám lên mặt với Vương Đạo Lâm. Chả nhẽ là không vừa ý với bảng giá thấp của ông ta, nên muốn theo tới cùng ngư. Vương Đạo Lâm vẫn là vẻ mặt cười hơ hớ, nhìn nụ cười khiến người ta phát lạnh. Được lắm, được lắm. Nếu ông Mã có thể tiếp tục chống đỡ, lão Vương tôi đây đương nhiên hoan nghênh. Ngày này của chúng ta lại nhiều thêm một người cùng nghề. Nếu không chống đỡ được, chỉ sợ có một ngày ông phải đến cầu xin tôi. Mã Hiển Vinh cười lạnh. Cửa hàng này của tôi mở hơn một năm, xem ra hội trưởng Vương cũng chưa từng coi tôi như người cùng ngành. Nếu như vậy, lần tới sẽ chính thức mời hội trưởng Vương đến chúc mừng một tiếng mới được. Tôi chờ đây. Vương Đạo Lâm cười lạnh một tiếng, rời đi. Từ hôm ấy trở đi, trên phố đồ cổ, mỗi một cửa hàng đều có đôi mắt nhìn chằm chằm cửa hàng Mã Hiển Vinh. Khi thấy việc làm ăn của ông lạnh lẽo như vậy, một tuần không có đến một mối làm ăn, mà Mã Hiển Vinh cũng thay đổi hoàn toàn dáng vẻ lo lắng trước kia. Có vẻ khí định thần nhàn, mỗi ngày đều trong cửa hàng đọc sách rồi lại lau đồ cổ, thực sự nhàn nhã. Tất cả mọi người đều không rõ trong hồ lô ông ta có gì. Chỉ thấy vào mỗi cuối tuần, một đôi nam nữ trẻ tuổi tuấn tú vào cửa hàng, ngồi ước chừng một giờ liền đi ra. Đôi bạn trẻ này khí chất cực kỳ xuất chúng, thoạt nhìn giống mấy vị công tử nhà giàu dẫn bạn gái đến cửa hàng đồ cổ tiêu xài, cho nên mọi người không có để ý. Ai ngờ ba ngày sau, đồ cổ Phúc Thủy Tường mở chi nhánh tại thành thị, mà mặt tiền cửa hàng lại đối diện về phía bên trái với cửa hàng Vương Đạo Lâm. Hóa ra là cửa hàng của Mã Hiển Vinh. Mã Hiển Vinh không đi cũng không chuyển, đồ cổ đều có sẵn trong cửa hàng, người quản lý cũng đã có sẵn. Phúc Thủy Tường trực tiếp treo biển hiệu lên là được, để khai trương. Mọi người giật mình, chắc không được Mã Hiển Vinh khí định thần nhàn, hóa ra là đã được Phúc Thủy Tường thu mua. Vậy không phải Phúc Thủy Tường đã đoạt mất miếng thịt béo của Vương Đạo Lâm à? Mọi người khiếp sợ rất nhiều, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Nghe con mới sinh không sợ hổ, làm vậy chính là đắc tội với Vương Đạo Lâm. Vương Đạo Lâm đương nhiên là tức giận đến đen mặt. Ông ta cùng Trần Mãn Quán cùng ở trong hội đồ cổ của tỉnh, một người là hội trưởng, một người là phó hội trưởng. Năm đó khi việc làm ăn của Trần Mãn Quán còn chưa thất bại, hai người đã ngầm phân cao thấp. Vốn tưởng rằng ông ta không còn cơ hội đông sơn tái khởi, từ nay về sau ở trong tỉnh, thậm chí là cả nước, chỉ có một mình. Nào ngờ ông ta lại có cơ hội trở mình. Mà người kéo Trần Mãn Quán từ vực sâu lên, thế nhưng lại là một cô gái mới 16-17 tuổi. Tuy có chút kinh ngạc, Vừa Đạo Lâm ban đầu vẫn bật cười. Còn trẻ như vậy biết cái gì chứ? Kinh nghiệm, tư lịch, không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng tập đoàn Hoa Hạ có tài sản hơn 10 triệu, nghe qua thực dọa người, nhưng lại phân đôi, một nửa là Phúc Thủy Tường, một nửa là công ty bán đấu giá. Chỉ riêng trong ngành đồ cổ này, không thể nào mà so với mình được. Nhưng sau lại ngẫm lại, Vương Đạo Lâm lại càng kinh ngạc hơn. Hiển nhiên cô gái này còn trẻ tuổi đã có thành tựu như vậy. Hơn nữa phúc thủy tướng của cô lại có một đại tướng như Trần Mãn Quán chấn giữ, trước sau cũng sẽ thành tai họa ngầm của ông ta. Chẳng qua nay tập đoàn Hoa Hạ quá nổi bật, Vương Đạo Lâm cũng không tìm được cơ hội để mà ngáng chân. Thật là lão hồ ly trên thương trường, trong lòng ông ta biết tập đoàn Hoa Hạ muốn khuếch trương, phúc thủy tường tất nhiên sẽ mở chi nhánh ở các chợ đồ cổ trên cả nước. Trong suy nghĩ của ông ta, thành thị chính là nơi căn cơ của mình, tài sản của Hoa Hạ cũng không thể nào so với ông ta được. Cho nên trước hết, hẳn là sẽ tránh nơi này, đi đến nơi khác mở chi nhánh, gây dựng nền tảng. Sau đó, hai nhà bọn họ mới quyết đấu một trận. Mà đương nhiên Vương Đạo Lâm cũng không có ý định cho Phúc Thụy Tường có cơ hội để mà quyết đấu cùng mình. Công ty đã sớm có chủ ý, ở các nơi trên cả nước, ông ta đều có cửa hàng. Một khi những cửa hàng này phát hiện Phúc Thụy Tường gia nhập, ông ta sẽ ngầm động tay chân. Còn sợ Phúc Thụy Tường không đổ sao? Nhưng ông ta lại không ngờ tới, chính mình còn chưa ra tay, Phúc Thụy Tường lại dám xông đến tuyên chiến trước. Bọn họ không chỉ dám đến thị trường đồ cổ Thanh Thị, còn dám quang minh chính đại mở cửa hàng ở đối diện cửa hàng của ông ta. Cái này, đây là muốn hạ chiến thư à? Vương Đạo Lâm tức giận đến phát run. Những đồng hàng trên đường đồ cổ lại cẩn thận quan sát, Phúc Thụy Tường đến đây à? Hai vị tổng giám đốc Trần với tổng giám đốc Vương đấu đá, sau này sẽ có một hồi tranh đoạt. Chỉ là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ nghĩ thế nào chứ? Hiện tại đã muốn đối đầu với Vương Đạo Lâm. Tài sản của hai nhà chênh lệch khoảng lớn, như thế mà còn không bị người ta chèn ép khổ sở mới là lạ. Tuy rằng nghe nói vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ còn một thân phận rất đặc biệt khác nữa, đó là đại sư phong thủy. Nghe nói tích lũy nhân mạch không ít. Nhưng Thanh Thị là tỉnh thành phố, nơi tập hợp nhiều nhân vật nổi tiếng có nhân mạch, cũng không phải chỉ có mình cô mới có. Vừa Đạo Lâm làm cho ngành này nhiều năm như vậy, nhân mạch của ông ta trong hai giới chính thương cũng rất dọa người. Không ai biết Hạ Thược suy nghĩ cái gì, nhưng mọi người sau khi nghe phân tích thì đều bĩu môi, tổng kết một câu, đúng là ngá con mới sinh không sợ hổ. Sớm muộn gì cũng sẽ biết được câu thương trường như chiến trường, sớm muộn gì cũng sẽ học được bài học đắt giá. Đang lúc mọi người đoán Phúc Thụy Tường sẽ chịu thiệt, 3 ngày sau khai trương, Trần Mãn Quán tự mình đến Thanh Thị. Ông vừa đến Thanh Thị nên đi tới hội đồ cổ của mình phát thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi đồng hành. Người ta vẫn nói đồng hành là oan gia, rất ít có loại trường hợp mà người cùng nghề ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nhưng ngành đồ cổ có hội đồ cổ, thường là quy định ra một số quy củ nhất định, giải quyết một ít ma sát giữa những người cùng ngành. Cũng thường xuyên tổ chức một ít cuộc giám định và thưởng thức đồ cổ, xúc tiến sự trao đổi giữa những người cùng nghề, nâng cao nhãn lực của mọi người. Cho nên, mối quan hệ của những người làm trong ngành đồ cổ có khác những ngành khác, coi như một tồn tại đặc thù mà kỳ diệu. Bữa ăn này cũng không phải là bữa tiệc chính thức khai trương, chủ yếu là mời người trong nghề. Về phần lễ khai trương chính thức, 1 tháng sau mới tổ chức. Đến lúc đó, công ty bán đấu giá Hoa Hạ cùng Phúc Thụy Tường sẽ mời những nhân vật nổi tiếng tới tham dự. Mặc dù chỉ là bữa ăn giữa những người đồng hành, nhưng Trần Mãn Quán thật là phó hội trưởng hội đồ cổ của tỉnh. Bữa ăn mà ông đã mời thì người cùng ngành đương nhiên đều đồng ý tới dự. Thời gian định vào trung tuần tháng 11, 7 giờ tối, địa điểm được đặt tại khách sạn Hải Phòng. Khách sạn này cách nhất trung Thanh Thị không xa, là Hạ Thược định ra, hơn nữa định vào cuối tuần, cũng bởi vì cuối tuần cô mới được nghỉ. Kỳ thật bữa ăn như vậy, có Trần Mãn Quán ở, đã là nể mặt những người cùng ngành, Hạ Thược không đi cũng được. Cô chỉ cần xuất hiện tại vũ hội tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ đến Thanh Thị là được. Nhưng Hạ Thược cũng đã thông báo cho Trần Mãn Quán, cô nhất định sẽ đến đó. Trần Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh đối với điều này có chút khó hiểu. Nhưng với sự hiểu biết của Trần Mãn Quán về Hạ Thược, cũng sâu sắc cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hạ Tổng lại có tính toán gì trong lòng vậy? Xem ra bữa ăn này rất thú vị đây. Trần Mãn Quán vui tươi hớn hở cười. tự mình lái xe tới cổng trường Nhất Trung Thanh Thị, chờ Hạ Thược tan học đi ra, sau đó cùng nhau tới khách sạn. Hạ Thược lại ra chậm một chút, sau khi tan học, cô gặp phải chút phiền toái. Phiền toái này không lớn không nhỏ, lại bám dính lấy người. Đúng là hội trưởng hội học sinh Nhất Trung, Trình Minh. Trình Minh từ ngày khai giảng đầu tiên mời Hạ Thược tham gia hội học sinh thất bại, liền mỗi ngày đều muốn gặp lại cô. Nhưng trường học lớn vậy, học sinh mới nhiều vậy, cậu ta không biết tên cô là gì. Quả là phải mất bao công sức mới nghe được tin tức về cô. Đây cũng là do Hạ Thược tự động đưa lên cửa, bởi vì ký túc xá của cô quá nổi tiếng trong khu ký túc xá học sinh mới. Không chỉ biết xem bói cho người khác, còn tính tình thanh cao, mà Hồ Gia Di ở cùng ký túc xá với cô lại trái ngược hoàn toàn, nhiệt tình bói bài tarot cho người khác. Trong vòng một tháng, phòng 520 nổi tiếng là ký túc xá thần côn, lan truyền khắp trường. Đương nhiên cũng truyền vào tai của hội học sinh. Cán bộ trong hội học sinh vừa nghe lời đồn này, phải làm sao chứ? Xem bói, bói toán à? Đây không phải là những điều phong kiến mê tín. Những thứ như vậy nhất định không được phép tồn tại trong trường. Vì thế, người gieo rắc phong kiến mê tín ảnh hưởng xấu tới không khí trường học. Bạn học Hạ Thược của bạn học Hồ Gia Di vào ngày cuối tuần khi vừa tan học liền bị hội học sinh đến gọi cửa. Đến cửa lớp gọi là Phó Bộ trưởng Bộ Kỷ luật Học sinh, là một học sinh nữ tóc dài thanh tú, trên mũi đeo một chiếc kính, vẻ mặt nghiêm túc. Học sinh mới lớp 16, người nào tên Hạ Thược, Hồ Gia Di, đến hội học sinh một chút. Hạ Thược đang thu dọn đồ đạc, vội vàng quay về ký túc xá thay quần áo, để theo Trần Mãn Quán đến khách sạn dự tiệc. Nghe người gọi tên mình, tức khắc ngẩn người. Miêu Nghiền nhìn phía Hạ Thược, không ít bạn học trong lớp đưa mắt nhìn phía Hạ Thược cùng Hồ Gia Di. Hai người trong đám học sinh mới đều là đề tài câu chuyện, mà ngoại hình của hai người thực bắt mắt. Hồ Gia Di có khuôn mặt như trẻ con, Hạ Thược thì điềm tĩnh, thanh nhã, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt học sinh nam. Điều này đương nhiên khiến một số bạn học nữ khác không thoải mái. Nhất là Hạ Thược không thân thiết với người khác, lại có cái danh là thanh cao. Cho nên khi thấy cô bị hội học sinh gọi lên, không ít người có vẻ mặt xem kịch vui. Hồ Gia Di trước khi đi ra ngoài quay lại hỏi rằng: đến hội học sinh là làm gì? Người tới trao đầu mày, có vẻ không vui về cách hỏi của cô, giọng điệu cứng rắn. Có thể làm gì chứ? Mấy cô ở ký túc xá làm những chuyện gì chính mình không biết à? Chúng tớ làm gì, bạn nói rõ ràng một chút. Hồ Gia Di nhíu mày, tính tình cô giống như hạt tiêu, thấy đối phương thái độ không tốt, đương nhiên cũng sẽ không dùng khuôn mặt tươi cười để chào đón. Người tới không ngờ cô lại sẵn giọng vậy, có chút tức giận. Các cậu ở ký túc xá xem bói cho các bạn khác, tuyên truyền phong kiến mê tín, gây tổn hại đến không khí trường học. Chuyện này hội học sinh muốn điều tra rõ ràng, hiện tại gọi các cậu tới hội học sinh tiếp nhận hỏi thăm. Khi nói chuyện, Hạ Thược đã thu dọn xong đồ, đeo cặp sách đi ra ngoài cửa lớp. Thấy hành lang vây đầy người, không ít học sinh từ trong phòng học đi ra đứng trên hành lang xem. Cậu là Hạ Thược? Đối phương cau mày, nâng cằm, khí thế khiếp người. Là tôi đây, nhưng hôm nay tôi có việc. Hạ Thược làm như không phát hiện ra khí thế ép người của đối phương, kiềm chế vô cùng tốt, gật đầu cười với đối phương. Chuyện của hội học sinh thứ hai đi. Đối phương sửng sốt, hiển nhiên từ trước đến nay chưa từng thấy học sinh nào dám cò kè mặc cả với hội học sinh, nên khi phản ứng lại không khỏi nhăn mày. Hội học sinh cho gọi, có phải xem cậu có thời gian hay không á? Cậu coi hội học sinh là cái gì chứ? Hạ Thược nhún vai, bình tĩnh trả lời. Thì là hội học sinh. Câu trả lời đương nhiên này khiến người ta không thể tìm ra lỗi sai nào, nhưng lại có chút cảm giác buồn cười. Không ít học sinh nam đứng đó đều bật cười. Nguyên Trạch đứng phía sau Hạ Thược lại cười thành tiếng. Mấy vị phó bộ trưởng bộ kỷ luật đỏ bừng mặt. Thấy thế này mới nói. Đàn chị, quả thực là bạn ấy bận nhiều việc. Hơn nữa bạn ấy không nói là không đi, mà chính là nói thứ hai. Nếu bạn ấy đã nói vậy, đương nhiên sẽ đi. Hội học sinh nếu đã thành lập vì học sinh, đương nhiên sẽ là suy nghĩ thay cho học sinh. Ai mà không có việc gấp, đàn chị sắp xếp một chút đi. Thứ nhất, Nguyên Trạch có khuôn mặt tuấn tú, cậu lại nói chuyện với nữ sinh ôn tồn vậy, hiếm thấy ai có thể từ chối. Thứ hai, lời của cậu như cái mũ không lớn, không nhỏ, chụp xuống như vậy, cho nên đối phương nhất thời không biết nói gì cho phải nữa. Đúng lúc này, một giọng nói trêu đùa truyền tới. Đúng đấy, hồi học sinh vốn là nên suy nghĩ cho học sinh. Vậy một mình cậu ta có việc quan trọng hay là nhiều học sinh như chúng tôi quan trọng hơn? Chẳng nhẽ mỗi ngày chúng tôi đều phải ở trong ký túc xá, nghe cậu ta nói cái gì mà chu dịch, khởi quẻ linh tinh. Tại sao Nguyên Thiếu không nói là che chở cho cậu ta đi? Cả khối ai mà chả biết quan hệ của hai người là như thế nào? Lời này khiến vẻ mặt Hạ Thược trở nên lạnh lùng. Dương mắt nhìn lên, liền thấy đám người Phan Hướng Huyên vừa bước từ trong phòng học ra. Vẻ mặt Phan Hướng Huyên rõ ràng là mang theo vẻ xem kịch vui. Có điều Nguyên Thiếu à, tôi cũng nhắc cậu một câu. Cậu ta chưa hẳn là đã thực tâm với cậu. Nghe nói ngoài cổng trường có chiếc xe tới đón cậu ta. Có biển số của quân khu đấy, cứ đến cuối tuần lấy đi ra ngoài đến mấy giờ, đến khuya mới về. Ai biết cậu ta ở bên ngoài làm gì? À, Nguyên Thiếu, tôi khuyên cậu nên đánh bóng mắt mà xem xét. Cậu giúp đỡ cậu ta như vậy, cậu ta ra ngoài trường lại đi gặp người đàn ông khác. Có lúc cậu muốn khóc cũng không được đâu. Lời này vừa vang lên trong hành lang chật chội đầy người, không khí lập tức thay đổi. Ai cũng đều thích nghe bát quái, hơn nữa còn là bát quái của con trai nhà chủ tịch tỉnh, của cô gái thoạt nhìn gia đình bình thường. Ở trong trường học, tin Hạ Thược cùng Nguyên Trạch là một đôi, mọi người đều biết, làm tan nát trái tim bao nam sinh với nữ sinh. Các nam sinh tuy không phục, nhưng gia đình lại không thể nào so sánh với nhà Nguyên Trạch. Không phục cũng không cách nào. Mà đám nữ sinh thấy thanh danh Hạ Thược không tốt, không ít người nhìn cô không hề vừa mắt. Này nghe Phan Hướng Huyên nói lời này, không khỏi phẫn nộ, khinh miệt, trào phúng, đủ các loại ánh mắt như sóng chiều vọt tới. Lời này của Phan Hướng Huyên, ai mà không hiểu ý tứ bên trong. Đây không phải là lời nói tình nhân được bao dưỡng bên ngoài ư. Những năm này, tư tưởng quan niệm còn thực bảo thủ. Ở trong trường học, yêu sớm là vấn đề vô cùng quan trọng. Tuy rằng ai cũng rất rõ ràng, ai mà không có người thích chứ. Ai mà không vụng trộm, nắm tay nhỏ bé, nói chuyện yêu đương. Nhưng bao dưỡng lại không giống vậy. Đây tuyệt đối là tai tiếng. Nguyên Trạch cùng Hạ Thược trong một không khí như vậy, vẻ mặt đồng loạt lạnh lùng. Đây là chuyện riêng tư của người khác. Cậu không biết là đem chuyện riêng tư của người khác công khai trước công chúng như vậy. Thực không thích hợp ư? Hơn nữa, cậu ấy đi gặp người nào không nhất định phải báo với bất kỳ ai. Cậu chính mắt nhìn thấy, dựa vào suy đoán của mình, liền tùy ý nói xấu người khác như vậy. Cậu đây là xúc phạm danh dự người khác. Cho dù là học sinh, cũng có lý để khởi tố cậu, cậu hiểu chứ? Nguyên Trạch ít khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, cậu vốn trầm ổn hơn so với những người bạn cùng tuổi. Vẻ mặt lạnh lùng này, khí chàng tức khắc khiến hành lang im bặt. Hạ Thược liếc nhìn Nguyên Trạch một cái, cười cười. Cười đến khi Phan Hướng Huyên nhìn mà rét run, giọng điệu lại vẫn nhàn nhã như trước. Nói như vậy, hiện tại bạn học Phan chỉ còn duy trì một đoạn tình cảm. Xem ra cậu đã giải quyết xong hai đoạn tình cảm khác đi. Chắc không được cậu có thể đúng tình hợp lý nói người khác như vậy. Lời này khiến Phan Hướng Huyên sửng sốt. Trên hành lang lại vỡ òa, lại có bát quái. Có điều đoạn tình cảm kia không phải là không muốn chấm dứt, mà là không có cách nào chấm dứt. Tôi đã nhắc nhở cậu, cậu sẽ có đào hoa kiếp. So với việc quan tâm người khác, không bằng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đi. Hạ Thược khí định thần nhàn cười cười, hướng về mấy học sinh ở hội học sinh nói. Có việc đi trước, tôi nói là thứ hai, đương nhiên thứ hai sẽ đến. Phan Hướng Huyên cho lòng vô cùng kinh ngạc, tức giận cuồn cuộn nổi lên. Khi vừa mới khai giảng, những thảo luận tại ký túc xá Hạ Thược không cái nào là không chính xác. Trong một tháng này mỗi khi nhớ lại, đương nhiên là sợ hãi. Nhưng càng là sợ hãi, lại càng chán ghét cái biểu hiện mọi chuyện đều chắc chắn của cô. Trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ nhàng không để ý, Vì thế cô ta cắn môi, nói với người của hội học sinh. Đàn chị nghe cậu ta nói xem, cái gì mà hoa đào kiếp? Cậu ta nói những lời này, hội học sinh mặc kệ, cậu ta nói linh tinh thế à? Phó bộ trưởng, bộ kỷ luật lúc này phản ứng. Giờ phút này ánh mắt nhìn Hạ Thược càng thêm chán ghét, cả giận nói. Hội học sinh cho mắt cậu là cái gì chứ? Là nơi cho cậu tùy tiện, lúc nào đến cũng được à? Chả nhẽ không đúng. Hạ Thược nhíu mày, ngữ điệu nhàn nhã, nụ cười cũng phai nhạt. Xin hỏi đàn chị, trong nội quy trường học có chỗ nào ghi rằng hội học sinh gọi ai người ấy phải đến, phải thuận theo? Khi đi học có việc gấp có thể xin phép, chứ đừng nói là đã hết giờ học. Một câu của cô nói cho đối phương nói không nên lời. Hồ Gia Di đứng một bên, mặt mày hớn hở vỗ tay hoan hô. Trên hành lang cũng oang oang một tiếng nổ, châu đầu ghé tai khẽ khẽ nghị luận. Lời nói này không hề sai, nhưng hồi học sinh là người nào chứ? Không chỉ gia đình điều kiện khá giả, thành tích học tập không tệ, mà mỗi người đều có tài nghệ của riêng mình, thuộc loại hình tài tử, tài nữ. Ngày thường luôn được người trong nhà ưu ái, được trường học coi trọng, được học sinh trong trường hâm mộ. Từ trước đến nay luôn là loại người vênh váo không ai bì nổi. Tuy lời Hạ Thược nói là đúng, nhưng chỉ sợ đắc tội nặng với hội học sinh. Tôi đang vội thật đấy, thật có lỗi. Hạ Thược mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đeo cặp sách đi ra khỏi phòng. Tôi cũng có việc, lần khác. Hồ Gia Di nâng mắt nhìn trời, cũng đi theo ra ngoài. Nghe vậy, phó bộ trưởng bộ kỷ luật phản ứng kịp, giận dữ. Đợi chút, hai cô đứng lại. Cô ta vươn tay muốn kéo Hạ Thược cùng Hồ Gia Di. Hạ Thược sao có thể để cô ta bắt được chứ? Đầu không quay lại, sau lưng lại giống như có mắt, cổ tay linh hoạt tránh thoát, liền vùng ra khỏi tay đối phương, mà còn thuận đường kéo theo Hồ Gia Di. Hai người đi ra khỏi đám người, vừa đi vừa đến khúc rẽ hành lang, lại nghe thấy một giọng nói mang theo kinh ngạc vui mừng. Đàn em! Hạ Thược quay đầu, liền thấy vị hội trưởng hội học sinh đã gặp vào hôm khai giảng kia, là Trình Minh. Bên cạnh Trình Minh có không ít thành viên của hội học sinh, trong đó có một cô gái dáng cao gầy, khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng. Thấy Trình Minh vui mừng vậy không khỏi nhướng mày, nhưng lập tức liền rời mắt, liếc mắt đánh giá Hạ Thược. Người học trưởng muốn tìm chính là cậu ta. Đúng, mình đề cử em ấy. Trình Minh chưa nói xong, vị phó bộ trưởng kỷ luật đứng trên hành lang đuổi tới, vừa thấy cậu ta chỉ vào Hạ Thược. Học trưởng, đàn chị, hai người kia không chịu theo em đến hội học sinh. Trình Minh của cô gái xinh đẹp kia sửng sốt, nhìn phía Hạ Thược cùng Hồ Gia Di. Có ý gì chứ, chẳng lẽ... Trình Minh sững sờ trừng lớn mắt, chưa kịp phản ứng. Hạ Thược lạnh nhạt cụp mắt, không nói một lời, xoay người đi ra khỏi dãy nhà học. Tại khách sạn Hải Phong, vào 7 giờ tối, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước cửa khách sạn. Hai người đàn ông trung niên bước xuống từ xe, đều khoảng 40-50 tuổi. Tây trang phẳng phiu, vừa xuống xe liền cười hớ hớ mở cửa xe. Một cô gái bước xuống xe. Cô gái này chỉ khoảng 16-17 tuổi, ăn mặc tùy ý, quần bò kết hợp với chiếc áo khoác tây trang màu trắng, sợi tóc mềm mại thả trên vai. Đôi lông mày khóe mắt mang tươi cười điềm tĩnh. Đứng trước cửa khách sạn, ánh đèn nhu hòa bao trùm cả người cô. Hai người đàn ông kính cẩn dẫn cô vào trong. Một cô gái phục vụ mang theo nụ cười trước nghiệp hóa tới hỏi rằng: Xin hỏi ba vị đã đặt trước hay chưa? Trần Mãn Quán cười: Đại sảnh tầng 5. Cô gái phục vụ tại quầy hơi sửng sốt, nụ cười lại càng thêm ngọt ngào. Tân khách đều đã đến đông đủ, xin mời ba vị đi theo tôi. Trần Mãn Quán cùng Mã Hiền Vinh cười gật đầu. Quay người lại mời Hạ Thược để cho cô đi phía trước. Hai người lại đi theo phía sau. Mọi người theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đến thang máy lên tầng 5. Trong thang máy, cô gái phục vụ trẻ tuổi mỉm cười đứng thẳng, ánh mắt lại nhìn xuyên qua tấm gương trên cửa thang máy, mà nhìn cô gái áo trắng phía sau. Tối nay đại sảnh tầng 5 được bao tất, có gần 200 người tới đây. Nghe nói tất cả đều là phú thương trong ngành đồ cổ. Nghe nói người đứng ra tổ chức là Tổng Giám đốc Phúc Thụy Tường,